Chương 4. 828 chính là cha. Mộc Nhu Tuyền ánh mắt lóe lên một chút trào phúng, nàng hiện tại mới phát hiện, nàng cái này mẫu thân, là thực sự hiền lành á. Xưa nay đối phụ thân nói gì nghe nấy cũng không sao, liên quan nữ nhi cũng phải nằm nhỏ làm thấp. Chưa nghe nói qua muốn từ nữ nhi trong tay được thứ gì phụ thân. Cũng thật là người cha tốt ta, nếu nàng coi là thật cựu tử nhất sinh từ bí cảnh ở bên trong lờ ý đửa cờ bảo vật, có phải là còn hẳn là cống hiến cho phụ thân ha ha sao mà buồn cười, đây chính là phụ thân của nàng không có bảo vật, không có linh dược. Cái gì cũng không có. Mộc Nhu Tuyền lạnh lùng nói, tại một cảnh phong nổi giận phía trước lạnh nhạt nói, không quản các ngươi tin hay không, bí cảnh nó chính là sợ. Ta là giữa làn danh sinh tử, từ bí cảnh bên trong trốn ra được. Mộc Nhu Tuyền lạnh nói, tại Nhật Nguyệt Thần Điện phía sau núi chạy thật lâu, mới cuối cùng là tránh thoát bắt được trốn thoát bắt được. Một cảnh phong thần sắc không hiểu chằm chằm lên trước mắt nữ nhi này, tựa hồ muốn từ ánh mắt của nàng trong phân biệt ra được một chút thật giả. Hắn không tin nàng phụ thân không tin mình nữ nhi, hắn vẫn cảm thấy nàng ẩn giấu tư, cũng không nói đến tình hình thực tế. Mộc Nhu Tuyền không biết đấy lòng là đàn ở dê cha tờ nhiều một chút, vẫn là bi phẫn nhiều một chút. Tại kiều một hồi trước khi đến, nàng vẫn cảm thấy chính mình trôi qua thực tình không sai. Chính trực phụ thân, từ ái mẫu thân, còn có anh tuấn soái khí chỉ đối với mình một người tốt đại ca. Hiện tại thế nào hết thể tựa hồ cũng thay đổi. Phụ thân trở nên càng phát ra khuôn mặt đáng ghét đứng lên, hắn kiến thức hạn hẹp đến, thế mà lại nhìn chằm chằm nữ nhi trong túi này một ít vật lẻ tẻ. Mà mẫu thân đâu càng là không phân tốt xấu, một lòng chỉ nghĩ duy trì cái nhà này mặt ngoài ôn hòa an tưởng. Thế nào cũng phải buộc nàng cùng không thích người thành thân, cùng không chào đón người chung sống hòa bình lừa mình dối người đến buồn cười tình trạng. Đại ca nói lên đại ca càng làm cho người thương tâm, trong lòng của hắn giống như chỉ có yêu nữ kia. Đây là lấy trước kia cái vui vẻ hòa thuận ra a đã hoàn toàn biến vị. Mộc Nhu Tuyền đã thương tâm lại phẫn nộ, hất lên tay háo xài bước đi ra ngoài, ta nói tới, chữ câu đều là tình hình thực tế. Bí cảnh một số đồ, chúng ta cái gì đều không được đến. Nếu quả thật có người đạt được thứ gì, vậy liền nhất định là ngươi một cái khác con gái tốt kiểu mục. Mộc Nhu Tuyền mỉa mai nhất câu khoe miệng, ngươi muốn, liền đi hỏi nàng muốn ngươi dừng lại một cảnh phong cũng hỏa, trừng mắt Mộc Nhu Tuyền bóng lưng mắng, ngươi chính là như thế cùng phụ thân ngươi nói chuyện trở về đem lời nói rõ ràng, cái gì gọi là kiểu mục bị thứ gì nàng tu vi còn không bằng ngươi, như thế nào nàng bị ngươi liền không có. Mộc Nhu Tuyền bỗng nhiên xoay đầu lại. Hướng về phía phụ mẫu ha ha ha điên cuồng cười ha ha, tu vi của nàng không bằng ta ha ha ha ha. Các ngươi đều bị nàng lừa gạt, nàng chính là cái chết lừa đảo thối yêu nữ, nàng liền truyền tống phụ trận đều có thể hòa người. Ngươi cảm thấy tu vi của nàng sẽ không bằng ta ha ha ha ha ha. Nói xong, nhìn thấy một cảnh phong trong mắt tuôn ra một chút cuồng nhiệt ý mừng, một nhu tuyển trong lòng càng đàn ở dê cha tờ khó có thể bình an, càng là yên lặng phỉ nhổ từ bản thân. Để ngươi lắm mồm. Để ngươi nói ra đi hiện tại tốt, Mộc gia thượng hạ tất cả mọi người, bao quát cha mẹ của nàng, nhất định sẽ đối kiểu Mộc càng thêm coi trọng đi. Bàn tay của nàng chặt chẽ co lại thành nắm đấm, dưới đáy lòng từng lần một nói với mình, có lẽ nàng chết đâu, có lẽ nàng đã chết tại cái kia bí cảnh bên trong. Dù sao lúc ấy toàn bộ Nhật Nguyệt Thần Điện phía sau núi đều phát sinh địa chấn, có lẽ nàng đã chôn xương phía sau núi, bị tảng đá đè chết tại trong vực sâu, nàng tốt nhất nghỉ muốn trở về.